Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, cường đại tinh thần lực. Tống Kiệt những lời này dứt lời, chỉ thấy danh đao lập tức phân giải thành vô số căn màu đen nhỏ châm. Những cái đó nhỏ châm mỗi một cây đều vô cùng thật nhỏ. Hơn nữa tại châm mang bên trên lập lòe ánh sáng màu vàng. Đó là Tống Kiệt dị năng lượng, từ Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện ra được dị năng lượng. Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện ra được dị năng lượng, có rất lớn phá giáp công hiệu, phối hợp thượng danh đao tự mang kỹ năng Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Quả thực chính là vô cùng sắc bén vũ khí sắc bén. Không có gì kiên cố mà không phá nổi. Chỉ thấy tại Tống Kiệt bên người vờn quanh vô số căn hoa lê châm. Như là mưa to giống nhau hướng về ma giáp thú vọt tới. Hơn nữa Tống Kiệt biết công kích phần lưng của nó vô dụng. Cho nên Tống Kiệt chuyên môn chọn nó thân thể chỗ yếu nhất công kích. Tỉ như nói đôi mắt, lỗ mũi, cúc hoa, móng tay phùng những cái này nhược điểm. Chỉ thấy vô số cùng hoa lê châm hướng về phương hướng khác nhau hướng về ma giáp thú lùi qua. Mà ma giáp thú lúc này cũng là cảm thấy nguy cơ. Theo sau, nhường Tống Kiệt trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Vốn dĩ hành động thong thả ma giáp thú. Vào lúc này, cư nhiên chỉ dùng không đến một giây đồng hồ thời gian. Nháy mắt ở giữa liền xúc thành một cái cầu. Đầu của nó co rúm ở cái đuôi của mình hả? Bốn con đoàn chân cực là buồn cười bưng kín đầu. Chỉ lộ ra cứng rắn vảy ở bên ngoài. Tống Kiệt bảo Vũ Lê Hoa Châm đi xuống lúc sau. Chỉ phát ra một trận âm thanh đùng đùng. Vẩy ra khởi vô số hỏa hoa. Nhưng là dĩ nhiên không để cho ma giáp thú nhận được một chút xíu thương tổn. Lúc này, Tống Kiệt là thật hết chỗ nói rồi. Vô luận dùng biện pháp dạng gì công kích ma giáp thú. Chính là đánh không mặc ma giáp thú trên thân thể vảy. Nếu Tống Kiệt suy nghĩ muốn tìm kiếm trên người nó nhược điểm tiến hành công kích, như vậy ma giáp thú ngay lập tức sẽ cuộn thành một đoàn đại cầu. Để ngươi không có chỗ xuống tay, cực hạn bốn ngốc cũng là bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn họ là trí tuệ nhân tạo, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ ngốc. Bọn họ biết không có biện pháp làm gì ma giáp thú. Chỉ có thể đứng ở đằng xa làm nhìn ma giáp thú. Mà Tống Kiệt ở một bên cấp thẳng vào đầu. Con mẹ nó, này sao làm a? Mà ma giáp thú lúc này cũng là từ cầu hình dạng khôi phục được thái độ bình thường. Chỉ thấy nó ánh mắt cao ngạo nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tựa hồ ở trào phúng Tống Kiệt giống nhau. Trăm vạn năm cấp bậc hồn thú. Chỉ số thông minh đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chẳng qua nó sẽ không nói mà thôi. Mà hiện tại Tống Kiệt cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì ma giáp thú lực công kích không cao. Di động tốc độ cũng không nhanh. Lại có thể trưởng thành là trăm vạn năm cấp bậc hồn thú. Nó quả thực chính là một đường đáng khinh phát dục đến trăm vạn năm cấp bậc A. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu hồn sư cùng hồn thú đều bị nó lực phòng ngự cao cấp khiếp sợ đến. Sau đó lại quyến luyến không tha rời đi. Tại nó trước mặt, người căn bản lấy nó không có một chút xíu biện pháp. Qua hồi lâu sau, Tống Kiệt rốt cuộc từ bỏ dùng tiến công tới thu phục ma giáp thú. Tống Kiệt biết đạo, ma giáp thú chỉ số thông minh phi thường cao. Nó là có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện, xem ra cường công không thành, chính mình chỉ có thể dùng trí. Hắc, huyện đệ, ngươi không cảm thấy như vậy thực không thú vị sao? Tống Kiệt chạp ở phương xa, nhìn ma giáp thú hỏi, ma giáp thú cũng là nhìn Tống Kiệt, bất quá nó cũng không nói lời nào, nó cũng sẽ không nói lời nói, bất quá. Tống Kiệt lại tiếp thu được một cái đến từ tinh thần giao lưu. Làm Tống Kiệt thu được điều này giao lưu tinh thần tin tức lúc sau. Hắn đã sợ ngây người. Bởi vì là ma giáp thú tinh thần lực thập phần cường đại. Chỉ là nháy mắt ở giữa. Tống Kiệt liền có một loại cả người bị nhìn thấu cảm giác. Nguyên lai ma giáp thú chỉ là tại sức mạnh tinh thần bên trên, liền có thể đem chính mình nghiền áp, chính mình ở trong mắt nó, chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nó nếu như muốn chính mình chết, kỳ thật chẳng qua chỉ là một cái ý niệm sự tình mà thôi. Lúc này, Tống Kiệt vỗ đầu mình một cái, hắn coi thường một cái vấn đề trọng yếu nhất. Hồn thú, hồn thú, vì cái gì gọi hồn thú? Chính là nhân là tinh thần của nó thập phần cường đại, cho nên mới gọi là hồn thú. Nếu so sức chiến đấu, mà giáp thú không nhất định là chí tôn cấp đừng dị năng giả đối thủ. Nhưng là, nó am hiểu, nhưng thật ra là tinh chính là thần cấp lực lượng. Buồn cười Tống Kiệt còn lấy vì nó là dựa vào chính mình cứng rắn thân thể mới tồn tại đến trăm vạn năm cái cảnh giới này. Đây quả thực là một chuyện cười, mà nó vấn đề một vấn đề. Vấn đề này là hỏi Tống Kiệt, nơi này là chỗ nào? Tống Kiệt rất là bất đắc dĩ. Hắn biết, mình không thể đủ lại khiêu khích ma giáp thú. Không phải vậy, chính mình rất có thể sẽ bị tinh thần lực lượng của nó sở đánh bại, biến thành một cái chỉ có một bộ thân thể ngốc tử. Tống Kiệt cao giọng nói ra, nơi này là địa cầu. Không có linh khí địa cầu. Địa cầu, ma giáp thú đang nghe được hai chữ lúc sau, ngẩn người, ánh mắt của nó có chút phát ngốc. Hiển nhiên là tại suy nghĩ địa cầu là chỗ nào. Hệ thống nói, đấu la đại lục đã xảy ra thế giới hỏng mất. Có thể là bởi vì là có hệ thống tồn tại. Đấu la đại lục thế giới bị hệ thống chỗ đảo loạn. Đấu la đại lục thế giới hồn thú bị truyền đến các cái thế giới. Chỉ là ở trên địa cầu, liền có 10 vạn con hồn thú. Không cần lấy là 10 vạn con hồn thú rất nhiều. Đấu la đại lục hồn thú, liền cùng trên địa cầu động vật giống nhau thường thấy. Hơn nữa, đấu la đại lục lớn hết sức, hoàn toàn không là địa cầu có thể so. Đấu la đại lục, ít nhất có 10 cái địa cầu như vậy đại. Hơn nữa địa cầu có tuyệt đại bộ phận diện tích đều là biển rộng. Nhưng là đấu la đại lục không giống nhau, là lục địa nhiều, hải thiếu, địa cầu, là nơi nào, đấu la đại lục đi như thế nào? Tống Kiệt lại nhận được đến từ ma giáp thú vấn đề. Tống Kiệt lòng bàn tay cũng là niết một cầm mồ hôi. Xem ra ma giáp thú tính cách còn coi là không tệ. Dù sao mình ở trong mắt nó, chỉ là tiện tay liền có thể chém giết tiểu nhân vật mà thôi. Đấu la đại lục không thuộc về thế giới này, địa cầu là không có đi thông đấu la đại lục lộ. Đây là hai thế giới bất đồng, nếu ta đoán không lầm, đấu la đại lục hẳn là đã xảy ra thế giới dấu hiệu hỏng mất. Ngươi là vô tình chi gian, bị truyền đến địa cầu. Tống Kiệt này phiên lời nói vừa ra, mà giáp thú lúc ấy liền nhìn về phía Tống Kiệt. Ánh mắt bên trong có điểm bách không kịp chờ. Nó tưởng về nhà, giống như là một cái biểu lộ tại sa mạc người. Người không biết hắn có bao nhiêu khát hy vọng trở lại trong nhà mình. Uống một hớp nước, mà giáp thú cũng nghĩ như vậy. Nó cỡ nào tưởng hồi đến đấu la đại lục. Hấp thu một ngụm tươi mới linh khí. Nói cho ta như thế nào mới có thể trở về? Mà giáp thú mệnh lệnh đạo. Tống Kiệt biết, nó đã tỏa ảnh chính mình, nếu như mình không cho nó một cái câu trả lời hài lòng, nó sẽ giết chết chính mình. Mà giáp thú tính tình hào, không đại biểu nó là mềm quả hồng. Tống Kiệt nói ra, nếu ngươi tin tưởng lời của ta có thể trợ giúp ngươi trở lại đấu la đại lục. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi phải tin tưởng, ta là trên thế giới này một người duy nhất có thể đủ trợ giúp ngươi trở lại đấu la đại lục người. Những lời này dứt lời, mà giáp thú đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc nghi ngờ. Đã qua hơn nửa thiên, mà giáp thú cư nhiên hồi phục Tống Kiệt một cái nhường hắn giờ khóc giờ cười đáp án. Mụ mụ nói, không thể tin người xa lạ lời nói. Tống Kiệt nghe đến đó, quả thực không có một ngụm lão huyết phun tới, mà hắn cũng quỷ thần xui khiến hỏi. Ngài mụ thọ, Ma Giáp thú suy nghĩ nghĩ, giao lưu tinh thần nói, ngàn vạn năm hồn thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.